Kiếm tốt quá hà. Chương 723, định luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Cơ rất là cẩn thận. Không có giao chiến. Doãn Nhã Tựu cười không ngừng. Không có. Cái kia hai hàng bị người lừa gạt. Chế diễu hắn ngọc kéo vàng hữu danh vô thực. Lấy kiện sự vật nhượng hắn tới cắt. Cái này hai hàng tựu thật mắc lừa tung ngọc kéo vàng tới cắt. Kết quả cái này một cắt. Tựu đem bảo bối của mình cho cắt không có. Toàn bộ hành trình không có giao chiến. Chính là tốc độ bay cực nhanh. Tựa như là thuộc về ngũ hành loại độn pháp. Căn bản đuổi không kịp. Hạ Băng Cơ đã hoàn toàn có thể xác nhận. Nàng cũng có thể đoán được tổ trùng lúc đó tâm tư. Chỉ sợ cũng không phải thật hai. Đường đường kim đan. Tối thiểu nhất tâm tính là có. Làm sao có thể liền như thế dễ dàng bị lừa đến. Kia khẳng định là có việc cầu người. Đã muốn người dùng hắn Lương Bắc đạo thân phận xung làm tân tấn đệ tử. Nhân gia nâng cái yêu cầu nho nhỏ. Người còn có thể không đáp ứng. Chỉ có thể nói cái này. Người lừa gạt. Đã hoàn toàn nhìn thấu tổ trùng. Cho nên hành sự tầm đó chính giữa muốn hại. Đó chính là hắn. Lần trước hai kiện sự cố. Tập kích người cũng là dùng ngũ hành độn. Tại tu chân giới. Ngũ hành độn mặc dù thường thấy. Nhưng đồng dạng đều là xem như trợ cấp độn pháp sử dụng. Muốn chân chính nắm giữ ngũ hành tinh túy. Nhượng ngũ hành độn trở thành chính mình chủ độn pháp. Ở trên ngũ hành lý giải cần rất cao. Cực ít có kim đan tu sĩ có thể làm đến. Cái này cũng có thể nói rõ người này vì sao tứ xuất đoạt trộm cắp lừa đảo đỉnh cấp ngũ hành tài liệu nguyên nhân. Chính là như vậy. Sẽ không sai. Doãn Nhã Tựu rất hưng phấn. Như vậy. Chúng ta xuất động a. Hạ Băng Cơ Tựu giận nàng một chút. Người sư muội này. Có khi thông minh tuyệt đỉnh. Cũng tỉ như nàng vừa nói phía trước hai cái sự kiện. Nàng lập tức liền có thể liên tưởng đến tổ trùng tao ngộ. Có khi lại ngây thơ buồn cười. Xuất động, hướng chỗ nào xuất động? Người này đến cùng là ai? Lai lịch là cái gì? Hình dáng tướng mạo đặc thù. Hành tung nơi nào? Là đội là cá nhân? Có hay không thế lực mục đích? Chúng ta cái gì cũng không biết. Doãn Nhã Sáp Nhiên nở nụ cười. Cũng biết chính mình là quá nôn nóng. Ta đi cho hắn bức hỏa. Ngược lại muốn xem đây là thần thánh phương nào. Bức hỏa. Cũng là tu chân giới thuật ngữ. Liền là đối một người tu sĩ tiến hành toàn phương diện câu lên. Không chỉ bao quát hình dáng tướng mạo đặc thù. Cũng bao quát linh cơ ba động. Khí tức. Công thuật. Thần hồn các loại một loạt đồ vật. Liền là đối tu sĩ một cái chỉnh thể miêu tả cùng suy đoán. Phải chăng chuẩn xác. Hoàn toàn nhìn có thể có được tin tức phải chăng toàn diện. Ở phương diện này, Doãn Nhã rất có thiên phú. Thế là các loại chuẩn bị, các loại tin tức thu thập. Một ngày sau, Doãn Nhã có chút ủ rũ. Cầm lấy một viên ngọc giản. Băng tỷ, tin tức quá ít, mà lại người này ba lần xuất hiện. Hình dáng tướng mạo đặc thù đều không giống nhau. Tựu liền pháp lực ba động phương thức cũng biến ảo chập chờn. Khẳng định là dự mưu đã lâu. Cố tình làm, cái này bức họa vẽ ra tới. Nhưng có chút tứ bất tượng. Hạ Băng Cơ cũng thở dài. Nàng làm sao không biết những này. Chính mình đã từng họa qua. Nhưng vô luận như thế nào cũng không chiếm được một cái đáp án chuẩn xác. Trong tu chân giới như loại này trăm phương ngàn kế hoạt động. Nếu như tận lực ẩn tàng mà nói. Nhưng thật ra là rất khó truy tung đến hung thủ chuẩn xác tin tức. Nhưng càng là gian nan. Thì càng kích thích trong lòng nàng kiên trì. Cũng may đoạn thời gian gần đây đều không có việc lớn gì phát sinh. Nàng có nhiều thời gian tới an bài lần này lùng bắt. Chỉ cần gia hỏa này còn tại Hoàng Đình Đại Lục. Tựu nhất định muốn bắt được hắn. Đại lục chi lớn. Đã không lục ra được hắn. Vậy liền dẫn hắn đi ra. Chuyện này cần mau chóng. Nếu không người này đắc thủ sau chỉ sợ có khả năng rời đi. Nếu như đem phạm vi đặt ở cả cái chu tiên thượng giới, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cơ bản liền không khả năng. Chủ ý đã định, nàng cũng là tiểu tiền đình bên trong thâm niên kim đan. Có độc đoán quyền lực. Nhìn xem Doãn Nhã, cười nói tự nhiên. A Nhã, ngươi không phải cũng nghĩ tham gia lần này lùng bắt sao? Ta đáp ứng ngươi. Bất quá nhưng muốn mượn ngươi một kiện đồ vật. Doãn Nhã tựu rất hưng phấn. Mượn đồ vật đối với nàng mà nói tựu không phải sự tình. Cái này cũng là đại gia xuất thân tu sĩ cùng sở hữu đặc điểm. Mượn cái gì? Chỉ cần ta có. Dù là không có, ta cũng có thể giúp băng tỷ ngươi cho mượn tới. Nàng là Doãn gia hòn ngọc quý trên tay. Tại hoàng đình thế gia bên trong cũng người theo đuổi vô số. Nói lời này thật đúng là không phải cái gì khoác lác. Đối với môn phái những này lịch sử xa xưa, nội tình thâm hậu gia tộc tới nói, tại đồ vật một đảo bên trên, liền không có cái gì có thể làm khó bọn hắn. Hạ Băng Cơ lắc đầu cười nói, chỗ nào dùng lấy tới mượn, đã ta mở miệng, đương nhiên liền là ngươi có. Người nghĩ à, người này 5 lần 7 lượt đối ngũ hành tài liệu xuất thủ. Hoàng đình đại lục lại là tương tự linh bảo bối tài liệu nhiều nhất một cái đại lục. Tất sẽ không chỉ lấy một kiện tài liệu tự đi. Bằng vào ta suy đoán, làm loại sự tình này, tối thiểu muốn có 2-3 kiện thu hoạch về sau hắn mới sẽ hành quân lặng lẽ. Đi xa giới khác, cho nên phán đoán của ta, hắn nhất định còn sẽ tại hoàng đình lại lần nữa ra tay. Chúng ta không có cách nào tới bảo hộ mỗi một cái nắm giữ bảo vật tu sĩ. Cái kia cần rất nhiều nhân thủ, mà lại muốn bảo vệ bao lâu thời gian. Chấn thủ kim đan xuất phát từ tự tôn cũng sẽ không tiếp nhận chúng ta bảo hộ. Cho nên còn chỉ có thể trong bóng tối hành xử. Chuyện này hoàn toàn không thể được. Đã như vậy, chúng ta sao không tự thuận hắn ý tổ chức một lần giám bảo đại hội. Từ người A Nhã đại biểu hoàng đình gia tộc hệ dẫn đầu. Rộng mời đại lục nắm giữ bảo vật tu sĩ đến đây tham dự. Để cạnh nhau nói hứa hẹn hết thảy hứng thú tu sĩ. Vô luận là có hay không thuộc về hoàng đình, đều có thể đến đây tham gia. Doãn Nhã trong mắt sáng lên. Nàng liền ưa thích dạng này cảnh tượng hoành tráng. Đủ náo nhiệt, đủ kích thích, đủ rực rỡ. Nàng cũng từ một cái hiệp trợ người, biến thành người chủ trì. Có thể vào cục dạng này dám bảo hội. Cũng thừa cơ đuổi bắt ngũ hành đạo tặc. Là đáng giá khoe một đoạn thời gian rất dài sự tình. Tốt, liền do ta Doãn thị dẫn đầu. Ta lại nhiều liên hệ mấy cái gia tộc. Đem bảo bối đều lộ ra tới. Lắc hắn quáng mắt. Nghe hắn mà thôi tham. Tựu không sợ hắn không mắc câu. Hạ Băng Cơ ngăn cản nàng. Có mấy điểm ngươi cần chú ý. 1. Giám bảo đại hội địa điểm không thích hợp khoảng cách Hoàng Đình Sơn quá gần. Nếu không tên kia có tật giật mình. Tựu chưa hẳn dám đến. Thả xa một chút. Nhượng hắn an tâm. 2. Không muốn thông chi nguyên anh các sư thúc. Bản này chính là chúng ta kim đan tu sĩ chính mình sự tình. Vẻn vẹn một cái kim đan đạo tặc. Chúng ta cái này rất nhiều tu sĩ là hắn cổ động. Đã rất cho hắn mặt mũi. Chẳng lẽ còn sợ hắn xuất thủ chạy mất. Thật nếu như thế, những bảo bối này chúng ta cũng không xứng nắm giữ. Mà lại cũng muốn đề phòng hắn nghe được có nguyên anh tại tràng. Dứt khoát không đến khả năng. Chúng ta tự lần này cơ hội. Một khi hắn có chỗ phát giác, tất nhiên trốn xa, lại chỗ nào tìm đi. 3. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Xem người này làm việc, cẩn thận giảo hoạt, cảnh giác cực mạnh, giống tổ trùng, tắm dương, thiên phàm. Nếu đã không còn bảo vật, cũng không cần tới. Giữa bọn hắn từng quen biết, người này tặc tinh trơn trượt. Biết có người quen tại chàng, tựu chưa hẳn dám xuống tay. Hết thảy tất cả những thứ này, chính là vì dẫn hắn xuất hiện. Chỉ cần tới, tựu giấu không được hồ ly cái đuôi. Không quản có bao nhiêu người, Chẳng lẽ chúng ta còn phát hiện không được hắn? Doãn Nhã Hưng phấn không thôi. Cũng ra lấy chủ ý, ta sẽ rộng truyền tin tức. Tận khả năng đem chàng này thịnh hội làm tận người mà biết. Đặc biệt là không thể để lọt rơi thương hội. Rất nhiều tin tức kỳ thật đều là từ bọn hắn nơi đó lộ ra tới. Hội trường bố trí, đại hội trình tự, bảo vật bao nhiêu, quý khách ẩm thực chiêu đãi, vân vân, những này đều do ta tới làm. Cam đoan làm thành một lần nhượng hoàng đình đại lục thành công nhất thịnh hội. Hạ Băng Cơ tựu lại thở dài. Cái này còn chưa bắt đầu đây. Chủ đề đã bắt đầu đi chệch. Đây là vì bắt người, không phải vì mở thịnh hội. Nhưng cân nhắc đến những này đồng môn nhàm chán đã lâu. Chính chờ mong một lần thuộc về tu sĩ trẻ tuổi thịnh hội. Nàng cũng không tốt nói cái gì. Hội trường bố trí có thể tùy vào A Nhã. Nhưng nhân viên lực lượng an bài liền phải nàng tự mình đến làm. Cách chương.